Fanfic Chan Bet yêu ma cà rồng thì sao? Chương 11 Chan Yon ghen với tê xanh xắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bet Hien vui vẻ đi vào phòng thay đồ nhưng sau khi đóng chắc cửa lại thì gương mặt đang vui vẻ ấy lại bỗng chốc trở nên u buồn. Nước mắt Bet Hien cứ tuôn ra mưa mà người bây giờ chúng ta gọi là khóc một dòng sông. Chắc cậu ấy đau lắm, xót lắm và cảm thấy mình thật có lỗi. Cậu là cái thá gì mà để cho Chan Yon phải hy sinh cuộc sống của một con người để sống dưới lớp một con quỷ hút máu người. Cậu trách mình tại sao không phải là con người, tại sao? Tất cả là tại sao, do đâu? Vì đâu? Chính lúc này Bet Hien mới thực sự nuôi quyết tâm trả thù người đó, chính ông ta là kẻ đã biến chính gia đình của cậu thành ra thế này. Tất cả là tại hắn, Brayton. Bet Hien, cậu phải giết chết hắn. Chỉ có giết hắn mới làm cho thế giới con người này an toàn. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa, Bet Hien vội lau nước mắt rồi chạy vội vã ra mở cửa phòng, vừa mở cửa Bet Hien giật bắn hồn Chan Yon đứng ở cửa cái mặt thì hầm hầm hình sự trông đáng sợ lắm. Tay thì đang cầm cái điện thoại của Bet Hien, cặp mắt này lừa. 1, 2, 3 phong ba bão táp kéo đến, nghe điện thoại đi con nào gọi kìa, bốn nhà ta đơ 360 độ chả hiểu gì. Từ trước đến giờ ít có đứa con gái nào biết số của Bet Hien lắm, làm sao mà có ai gọi với lại Bet Hien, chưa bao giờ lưu tên đứa con gái nào vào cả, làm sao mà Chan Yon biết được. Thắc mắc cộng thêm sự tò mò vốn có, Bet Hien nhanh tay giật phát cái điện thoại từ tay Chan Yon. Miệng thì lẩm bẩm cằn nhằn, mắt và tay thì dán châm châm vào màn hình điện thoại. Có ai gọi đâu chứ, vậy nhỏ đó là nhỏ nào mà cậu lưu là, tê xanh xắn, hả, làm gì có, điện thoại của tớ làm sao tớ không biết được. Bet Hien nghĩ trộm, chẳng lẽ BS Kim, mà mình lưu tên bà đó hồi nào ta sao chả nhớ gì hết vậy trời. Rồi cậu lật đật nhấp vào danh bạ tìm, quả là có cái tên. Tê xanh xắn, mặt Bách đỏ ửng lên, cậu ngượng lắm vì từ trước đến giờ danh bạ của Bet Hien chỉ sơ sài vài ba chục người quanh quần, chỉ có số điện thoại của các đồng nghiệp với các tiền bối, toàn là vì công việc, chả có ai thân để mà lưu danh bạ một cách yêu thương như thế. Bởi bề ngoài Bet Hien luôn tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, chững chạc. Một cái bóng đen mà cậu cố tạo ra để giữ khoảng cách với mọi người. Nó như một chiếc mặt nạ chả thể gỡ xuống vào ban ngày. Bet Hien, cậu ấy sợ cái cảm giác xa lánh của mọi người, nhưng dù cho nó có đáng sợ đến đâu thì buộc lòng cậu phải làm cho họ không thích cậu, không thân với cậu, đó là một cách tốt nhất để Bet Hien bảo vệ họ. Cậu sợ hãi khi phải bắt tay với người khác, sợ phải an ủi ai đó vì cậu chả phải là con người, chả có trái tim ấm áp đập từng nhịp điều hòa, bàn tay chả có tí gì gọi là hơi ấm cả. Đó là Bet Hien ở ngoài, ở môi trường làm việc, còn khi vừa đặt chân về đến nhà, tháo giày ra, quẳng tập tài liệu lên bàn và gỡ áo khoác ra thì Bet Hien là một người thật sự rất khác. Cậu cười nhiều khi ở nhà, hay trêu chọc yeo là dẹo và đặc biệt là hay lôi biệt danh. Bạc chân cong, ra trêu Chan Yon, Bet Hien nói nhiều như con két khi ở nhà. Trong cuộc đời Bet Hien chỉ có ba người may mắn trên quả đất này là được nhìn thấu được con người cậu Bet Hien, đó là mẹ anh Luhan và cậu. Bác Chan Yeo vitamin của Bet Hien. Thôi hồi tưởng thế là đủ rồi, quay lại trận phong ba nhà bún. Dẹo nào, Bet Hien hơi tái mặt và thầm nghĩ trong đầu. Chết rồi, Chan Yon chắc lục mình luôn quá. Phải làm sao bây giờ? À, cách tốt nhất đánh trống lãng còn có nguy cơ sống sót tối nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bet Hien lấy lại tâm trạng vui vẻ, nai tơ, ngây thơ với Chan Yon, cậu chớp mắt vài cái khoe đôi mắt tròn xoe long lanh cún con của mình ra. Chan à, tớ đói bụng rồi, chúng ta đi dạo phố Seoul kiếm gì ăn đi. Chan Yon đứng khoanh tay, gương mặt nghiêm nghị cũng nhịn cười không được với cái ánh mắt. Em là người vô tội, của Bet Hien, nó đáng yêu đến mức làm người khác say nắng dù có phạm cái tội trời đình của bỏ qua. Này, cậu đừng đánh trống lãng nhá, nói mau con đó là con nào, chắc là số của BS Kim ấy mà, mới đi làm có một ngày mà có số người đẹp rồi há. Có áo mới quên quần cũ rồi TT, có đâu. Tớ có lưu số điện thoại của chị ấy đâu, tự bã lưu mà hồi chưa có mang điện thoại ra ngoài đâu. Hả, tạm thời bỏ qua, bà đó là con gái đó hả? Sao mà mạnh bạo quá vậy? Đưa điện thoại đây tôi lưu lại tên khác đẹp hơn cho. Lên ý đồ đen tối. Mà nè Chan, cậu ghen à, trời, mắc mớ gì mà ghen hả ba, chỉ là thấy chướng tai gai mắt cái rằng. Tê xên xắn, thôi, ca ca, vỗ vai, mau có bạn gái đê, để ba còn có dâu nữa. Cốc, lỗ đầu Bách nhà tôi rồi TT, Chan Yon ban tớ ký một cái mạnh vào đầu Bet Hien. Nhưng là ký yêu thôi. Bet Hien ôm đầu hét lên. Giỡn thôi mà, làm gì chơi bạo lực thế hả? Cậu đừng tưởng tôi nhỏ con mà ăn hiếp đó nhen chưa? Thôi được rồi, sợ quá hả? Đi ngắm trời đêm Seoul nào. Vừa nói xong Cha Nhon đi vòng qua sau lưng Baekhyun rồi đẩy cậu ấy đi ra ngoài. 15 phút sau, cả hai đứa ghé vào một quán ăn nhỏ bên đường, rồi lại ghé tiếp đến một hiệu cà phê của mẹ Cha Nhon để chào hỏi bà, nhưng mẹ Cha Nhon đã về nhà rồi nên hai đứa lại nhảy đến khu mua sắm cách đó không xa. Baekhyun thì ban ngay đến quầy lựa giày còn Cha Nhon thì cứ sàng tới sàng lui cái khu bán nón len. Tái hiện một xíu trong concert hôm sinh nhật Cha Nhon. Cuối cùng thì sao một hồi cân đo đong đếm về độ đẹp của hàng ngàn cái nón thì Cha Nhon cũng chọn cho mình một chiếc nón xinh xắn có hình chiếc bánh kem và nến ở trên. Cha Nhon vội chạy đến khoe với Baekhyun. Baekhyun, nón mới nè đẹp không? Tớ mua cái này nhé. Bằng, Baekhyun lấy cái đùi gà làm bằng vải bông đánh Cha Nhon một cái. Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Đội nón này ra đường ai coi? À, đẹp mà, mua cho tớ đi. Uê, tại sao tôi phải mua cho cậu chứ? Tại sao hả? Hi hi, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu mà, phải chiêu đãi bạn bè chứ. Hả, cũng có tục này luôn hả? Mới biết đó nha, từ nào giờ toàn nghe là đãi bạn bè lương tháng đầu tiên chứ có nghe ai nói là ngày đầu tiên phải đãi bạn bè đâu trời. Hi hi, thì tớ là người đầu tiên nói. Ha ha, hú, mà nè, đây có phải là lần đầu tiên tớ đi làm đâu. Leo Cha Nhon, ờ thì, đây là lần đầu đi làm tại Hàn Quốc, được chưa cách chương.